Sự kinh ngạc còn lớn hơn nhiều so với tôi tưởng, và tôi không đủ dũng khí để tự mình nhận biết. Và thế là, không hề báo trước, tôi ào đến thăm người bạn từ thuở nhỏ, Luis Carmelo Carrera, ở trang trại trồng chuối Sevilla của anh, cách Cataca có mấy dặm đường. Nơi vào những năm đó, anh làm việc trên cương vị đốc công và giám sát tài chính. Trong hai ngày liền, chúng tôi hâm nóng lại những kỷ niệm chung thời thơ ấu. Trí nhớ, học vấn và lòng chân thành của anh khiến tôi phải khâm phục. Trong lúc tôi đang nói chuyện, anh vẫn sửa chữa các vật dụng hư hỏng trong nhà, và tôi thì nằm trên chiếc võng đung đưa theo nhịp cơn gió thoảng và nghe anh nói. Nena Sanchez, vợ của anh, thường sửa những điều ngớ ngẩn hoặc những chi tiết bỏ quên của hai chúng tôi trong tiếng cười ngặt nghẽo từ trong nhà bếp. Cuối cùng, trong chuyến dạo chơi trên các đường phố vắng tanh vắng ngắt của Adakataka, tôi hiểu được sức khỏe tinh thần của mình đã phục hồi đến mức độ nào, và không còn nghi ngờ gì rằng Bảo Lá Úa, dù bị từ chối hay không, vẫn chính là cuốn sách mà tôi đã dự định viết sau chuyến đi bán nhà với mẹ. Phấn chấn sau mấy ngày đi thăm bạn, tôi lại bổ đi tìm Rafael Escalona trong thiên đường của ông ở Valle du Pa, để sụp tìm cái thế giới của mình ở tận gốc rễ. Không có gì làm tôi ngạc nhiên cả, bởi vì tất cả những gì tôi gặp, tất cả những gì xảy ra, tất cả những người được giới thiệu đều thân quen như những gì tôi đã trải nghiệm, không phải ở một cuộc đời khác mà chính ở cuộc đời mình đang sống. Sau đó, trong một chuyến đi của mình, tôi được làm quen với đại tá Clemente Escalona, cha của Rafael, mà ngay từ đầu tiên tôi đã có ấn tượng sâu sắc về lòng tự trọng và dáng vẻ trưởng lão theo lối cổ của ông. Từ lúc còn rất trẻ, tôi đã theo đuổi đề tài về sự thống khổ và sự thanh khiết mà các cụ nội ngoại của mình phải chịu đựng để đợi chờ quyết định lương hưu trí cựu chiến binh của chính mình cho đến tận cùng của cuộc đời trường thọ. Tuy nhiên, 4 năm sau, khi tôi viết cuốn sách ở một khách sạn xưa cũ ở thành phố Paris, hình ảnh thường trực trong trí nhớ của tôi không phải là ông ngoại của mình, mà chính là ông Clemente Escalona, hiện thân của viên đại tá suốt đời chờ thư. Qua Rafael Escalona, tôi được biết rằng Manuel Zapata Oliveira đã trở thành bác sĩ của những người nghèo ở làng La Paz, chỉ cách La Yadipa có mấy cây số. Và thế là chúng tôi lại kéo nhau đến đó. Chúng tôi đến vào lúc chập choạng tối, có mùi gì trong không khí là mọi người không thở được. Zapata và Escalona cho tôi biết rằng chỉ mới cách đây 20 ngày, làng này là nạn nhân của một cuộc tấn công của cảnh sát nhằm gieo rắc hải hùng khắp vùng để áp đặt ý chí của chính phủ. Đó là một đêm trùng rợn, chúng bắn chiếc bừa bãi và đốt cháy 15 nóc nhà. Do bị kiểm duyệt gắt gao, chúng tôi không hề biết tí gì, và tôi cũng không có dịp để tưởng tượng ra việc này. Juan Lupe, nhạc công giỏi nhất vùng, đã ra đi không hẹn ngày trở lại từ cái đêm đen tối đó. Tôi đề nghị Pablo, em trai của người nhạc công, chơi nhạc cho chúng tôi nghe tại nhà. Nhưng anh ta đã nói một cách đơn giản mà lì lợm: "Trong đời mình, tôi sẽ không bao giờ hát nữa." Lúc ấy chúng tôi được biết, không chỉ anh mà tất cả nhạc công của làng đã cất hết nhạc cụ và thề sẽ không bao giờ hát nữa vì nỗi đau của những người đã khuất. Điều này thật dễ hiểu, cả Escalona vốn là thầy của nhiều người trong số họ, và Zapata Oliveira, người thầy thuốc của tất cả bọn họ, cũng không thể bảo ai ra hát được. Trước sự nài nỉ của chúng tôi, một số cư dân đã đến giải thích, nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn, họ cũng đã cảm thấy là không nên kéo dài hơn nữa việc để tang. Tựa như lại giết chết những người đã chết vậy. Một người phụ nữ cài bông hồng bên vành tay nói như vậy. Mọi người ủng hộ bà ta. Lúc đó Pablo Lope như cảm thấy mình được quyền trút bỏ nỗi buồn, không nói một lời nào, liền vào nhà ôm đàn phong cầm ra. Anh lại hát như chưa bao giờ được hát, và các nhạc công khác lục tục kéo tới. Có ai đó mở cửa nhà hàng đối diện để cho mọi người uống rượu. các cửa hàng cũng mở rộng cửa sau một tháng trời tang lễ. Người ta bật đèn, rồi tất cả đều hát. Nửa giờ sau, cả làng hòa giọng hát vang. Trên quảng trường vắng vẻ xuất hiện người say rượu đầu tiên từ gần một tháng nay và bắt đầu cất giọng cổ hát một bài hát của Escalona để chào mừng chính Escalona và cũng chào mừng sự hồi sinh kỳ diệu của làng.